không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 367. Tiểu La Lị muốn hôn, đệ nhị cang, vốn đang lấy vì Mỹ Cam cần đạt được vương cảnh cấp lúc mới có thể huyễn hóa ra hình người. Nhưng là, phía trước đoạn thời gian, Lâm Long biết được Mỹ Cam ở Lâm Bắc trợ giúp xuống. Đã trước giờ huyễn hóa ra hình người, không phải sao, nội tâm bắt đầu có một chút tiểu ý niệm trong đầu. Bắt đầu vì chính mình nhi tử cả đời đại sự suy nghĩ. Mặc dù nói, Lâm Long cùng Thượng Quan Uyển Nghi giữa hai người, ở tuổi tác đạt được hơn 500 tuổi thời điểm mới vui kết thúc cùng liền. Lại là từng trải mấy trăm năm về sau mới sinh hạ Lâm Phượng Nghi cùng Lâm Vô Bạch. Nhưng là, điểm này cũng không trở ngại Lâm Vô Bạch trước giờ kết hôn. Do xét khẩu phong này, toán, không so đo với ngươi, ngươi cùng tiểu tử kia thương lượng không có. Cái này nhưng thật ra không có. Đã như đây, ngươi đi hỏi một chút tiểu tử này ý kiến đi. Không phải, đến lúc đó lại nên oán giận chúng ta. Dù sao ngươi cũng tuổi trẻ qua. Giữa những người tuổi trẻ cách nghĩ, nói vậy ngươi cũng có thể minh bạch. Cái này cũng là, tốt đi, có thời gian ta sẽ nói với hắn một tiếng. Không biết lão tổ có cái gì bên ngoài phân phó của hắn sao? Nếu như có, ta có thể trước giờ an bài một cái, không có cái khác, đúng như các ngươi thương lượng xong thời điểm nói với ta một tiếng. Ta tốt chuẩn bị sẵn sàng, dù sao, Mỹ Cam mặc dù nói, ngay từ đầu chỉ là Lãnh Vô Song cùng hai bọn họ một con tiểu sủng vật. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Mỹ Cam từ từ trưởng thành, nhất sau trở thành Lâm Bắc đồ đệ không ngừng. Còn sở hữu Lâm Bắc ứng long huyết mạch, có thể nói, Mỹ Cam nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là Lâm Bắc nữ nhi muốn xuất giá, bất kể nói thế nào, làm cha Lâm Bắc, đồ cưới gì gì đó đều phải chuẩn bị tốt, cái này là đương nhiên, bất quá, cái này sự tình vẫn là giữ lại đại chiến sau đó mới nói đi, ừ, đã vô sự, vậy đi đi, vừa nói. Lâm Bắc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai người thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở ký túc xá bên trong. Lúc này đây, bởi vì Lâm Bắc tận lực nhanh hơn vô tận không gian thời gian trôi qua, đạt được cùng ngoại giới chênh lệch vạn lần tốc độ. Nguyên nhân đây, ở hai người lại một lần nữa phản hồi túc xá thời điểm. Ngoại giới thời gian mới qua như vậy một giây, nhìn Lâm Long rời đi thân ảnh. Lâm Bắc đem cửa túc xá quan lên, đi tới hai người giường một dạng lớn bên cạnh ghế salon tọa hạ. Nhìn Lãnh Vô Song hỏi, Song Nhi, ngươi cảm thấy con người của ta như thế nào? Một bên ngáp Lãnh Vô Song nghe vậy, xem Lâm Bắc liếc mắt về sau, nghi ngờ nói, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Lãnh Vô Song nghe vậy, gật đầu, tựa hồ minh bạch cái gì, nhìn về phía Lâm Bắc nói ra, ngươi cái này người chứ sao, có điểm sơ ý, hơn nữa còn yêu thích tìm đường chết, lười, chỉ những thứ này, làm sao nghe đều là thói hư tật xấu, chính là chỉ có những thứ này nha, lẽ nào ngươi nghĩ nghe cái gì, ai, không có gì, Lãnh Vô Song nghe vậy. Vẻ mặt nụ cười xem Lâm Bắc vẻ mặt buồn bực dáng vẻ về sau. Đem Lâm Bắc đẩy ngã ở ghế sofa lên. Theo sau cả người nằm Lâm Bắc trong lòng nói ra. Tốt đừng hỏi, ta yêu ngươi được đi. Ngủ đi, ta khốn. Đồng thời tâm lý bổ sung một câu. Nhưng mà, ta chính là thích ngươi cái dạng này nha. Nhìn Lãnh Vô Song nằm trong ngực của mình ngủ. Lâm Bắc thấy thế, mang trên mặt mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tấm chăn theo gian phòng bên trong bay ra, bao trùm ở hai người thân lên. Đồng thời, Lâm Bắc nhìn Lãnh Vô Song mặt cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khuôn mặt sắc dần dần biến được hèn mọn đứng lên, bên trong thầm nghĩ, nếu như cái này biện pháp có thể đánh ngay ở gôn của mình gì gì đó. Có thể trước giờ tiến hành. Lâm Vô Bạch ký túc xá bên trong. Bên trong gian phòng, Lâm Vô Bạch tư thế ngủ kỳ lạ. Nước bọt dần dần lưu xuống. Đột nhiên, một đạo xinh xắn lanh lợi thân ảnh xuất hiện ở Lâm Vô Bạch bên cạnh. Mang trên mặt một tia trò đùa dai một dạng cười xấu xa. Kim Mao tiểu la lị Mỹ Cam trò đùa dai đồng dạng tại Lâm Vô Bạch bên tai nhẹ giọng la lên cái gì. Chính đang ngủ Lâm Vô Bạch đột nhiên cảm giác được cái gì. Mộng cảnh bên trong, trước kia đang cùng mỗi bên chủng cường đại tinh thú vật lộn Lâm Vô Bạch. Đột nhiên, chỉ thấy đang cùng chính mình đánh giết tinh thú đột nhiên hóa thành hình người. Mà cái này hình người Lâm Vô Bạch còn vô cùng quen thuộc. Chính là mình tiểu vị hôn thê. Mỹ Cam, nhìn đến đây, Lâm Vô Bạch dọa cho giật mình. Cuống quýt chạy trốn, nhưng mà, mộng cảnh chính là mộng cảnh. Không được quản Lâm Vô Bạch làm sao chạy trốn. Trừ phi tỉnh lại, bằng không không thể thoát khỏi chính mình mộng cảnh. Chỉ chốc lát, Lâm Vô Bạch đột nhiên mở hai mắt ra. Đồng thời nửa ngồi ở giường lên, thở hổn hển, tựa hồ mới vừa mơ tới vật gì đáng sợ một dạng. Hù chết ta, Vô Bạch ca ca, ngươi đến tột cùng mơ tới cái gì? Làm sao sợ thành cái bộ dáng này? Không, không có gì, Lâm Vô Bạch nghe vậy, vô ý thức nói tiếp. Đột nhiên, Lâm Vô Bạch cảm thấy có điểm không đúng, nhìn lại. Đây không phải là chính mình ở trong giấc mộng không ngừng mà muốn trốn tránh vị hôn thê. Mỹ Cam, này, tại sao lại ở chỗ này? Sư muội, ngươi làm sao ở bên trong phòng của ta? Ta vì sao không thể ở phòng của ngươi đâu? Ngươi nhưng là vị hôn phu của ta. Ta xuất hiện ở phòng của ngươi không phải rất bình thường sao? Vừa nói, Mỹ Cam nhảy đến Lâm Vô Bạch giường lên. Nhưng sau ở giường trên lăn lộn, lăn qua lăn lại nói ra, Vô Bạch ca ca, người mấy cái này tháng một mực sư phó lịch lãm tinh cầu trên lịch lãm, làm hại chúng ta chi giữa quan hệ đều mới lạ không thiếu. Như vậy là không đúng, chúng ta hẳn là tăng mạnh một cái chúng ta phía trước thân mật quan hệ. Lâm Vô Bạch nghe vậy, đột nhiên có nhất chủng dự cảm bất tường, lặng lẽ hỏi. Làm sao tăng mạnh? Nghe đại tỷ nói, muốn tăng mạnh tình lữ chi giữa quan hệ, trực tiếp nhất biện pháp liền là được. Kiss vừa nói, Mỹ Cam mặt sắc dần dần ửng đỏ. Trước đây Mỹ Cam nhưng là mặt dày đi thỉnh giáo Lâm Phượng Nghi. Hơn nữa, còn đã ngầm hạ bản thân luyện tập mấy lần, nhưng là chân chính dùng ở trên thời điểm, rồi lại xấu hổ. Kiss cái gì tới, nghe được một cái xa lạ từ ngữ theo Mỹ Cam trong miệng phun ra. Lâm Vô Bạch vẻ mặt nghi ngờ hỏi, Mỹ Cam nghe vậy, kém chút quên, trước đây nhận thức Lâm Vô Bạch thời điểm, Lâm Vô Bạch vẫn chỉ là một cái khổ bức, ở tửu điếm làm việc nặng, bị phong ấn hài tử. Hơn nữa, liền trường học cũng không có trải qua mấy năm, mặc dù nói, bây giờ Lâm Vô Bạch học tập Đế Phủ Đại học viện. Nhưng là, ở Đế Phủ Đại học viện bên trong ngâm thời gian không nhiều lắm. Nguyên nhân đây, ôn tập thời gian cũng liền không nhiều lắm. Thêm trên Kiss, loại ngôn ngữ này ở hôm nay Thần Long Đế Quốc bên trong. So với nào đó chủng trạch ngữ còn muốn không bằng. Nguyên nhân đây, ngoại trừ một ít chuyên môn vì yêu đương chuẩn bị làm tiểu niên khinh biết bên ngoài. Cái khác người cơ bản trên cũng không biết. Nguyên nhân đây, Lâm Vô Bạch không biết cũng đúng là bình thường. Liền, chính là thân, hôn môi nha. Nói xong, Mỹ Cam xấu hổ cầm lấy Lâm Vô Bạch gối đầu. Hướng Lâm Vô Bạch đầu đập một cái. Nghe được Mỹ Cam làm mai miệng, Lâm Vô Bạch mặt sắc cũng dần dần đỏ bừng. Bộ dạng như thế lớn, Lâm Vô Bạch ngoại trừ Mỹ Cam bên ngoài chẳng bao giờ có yêu đương quá. Nguyên nhân đây, Lâm Vô Bạch vẫn chỉ là một cái hay là sơ ca. Bây giờ, một cái khả ái, hơi chút mang theo một điểm ngạo kiều tiểu la lị hướng ngươi đòi hôn. Hơn nữa,